thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 59, động khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cười nói, khi nào ảnh được chỉnh sửa xong sẽ gửi cho cậu phó Tuyết Thần cảm ơn liên tục. Còn Nhiễm Tình, ngay từ ban đầu cũng hơi buồn bực, xấu hổ và đỏ mặt. Nhưng cô không phải kiểu người cứ đỏ mặt xấu hổ mãi. Sau khi bị phó Tuyết Thần hôn làm cho choáng váng, cô cũng dần dần lấy lại vẻ mặt bình tĩnh coi như không có gì. Da mặt cô rất dày, suy nghĩ thông suốt sẽ trở nên rất phật hệ, rất bình tĩnh. Cô thậm chí còn đi bên cạnh hai người, hờ hững nhìn ảnh hôn nhau, sau đó còn bấm theo dõi blogger này, hơn nữa giọng nói nhẹ nhàng dặn dò. Khoan đã, tôi cho cậu email của tôi, nhớ gửi cho tôi một bản. Blogger 666666, thời buổi này các cặp đôi yêu nhau, thật biết chơi. Số 6 phát âm là Liu, tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ New phát âm là Niu. Hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, tạm biệt blogger, Nhiễm Tình và Phó Tuyết Thần cùng đi ăn cơm tối. Đường Xuân Hy này có không ít món ngon. Nhiễm Tình nghĩ khách du lịch như Phó Tuyết Thần có lẽ cũng muốn ăn đặc sản Tứ Xuyên, nên dẫn anh qua một cửa hàng để ăn lẩu. Sau khi ăn lẩu xong, Phó Tuyết Thần đề nghị cùng đi dạo trung tâm thương mại. Anh muốn mua giày Onitsuka Tiger, Nhiễm Tình cũng sẽ cùng đi. Hai người tìm một cửa hàng gần nhất để xem. Trước đây Phó Tuyết Thần chưa từng mua giày của nhãn hiệu này. Anh thấy Nhiễm Tình sỏ mới hứng thú, liền cười hỏi. Giày của nhãn hiệu này thế nào? Từ nhỏ đến lớn Nhiễm Tình đã từng mua rất nhiều giày của Onitsuka Tiger. Miễn cưỡng cũng xem như là fan của nhãn hiệu này. Hiện giờ bạn trai dò hỏi, cô liền mang tất cả trải nghiệm của bản thân từ lớn đến nhỏ về nhãn hiệu Onitsuka Tiger ra kể cho anh. Đây là loại giày dài, có hơi to, nếu chân to thì phải mua số lớn hơn, chân em thì nhỏ, nhưng thật ra không cần. Mặt khác, nếu như giày màu trắng, phối hợp với quần áo cũng khá hợp, mang lên chân cũng khá xinh, em mang cũng không mòn chân, ngày thường đi bộ lên xuống thường xuyên mang đôi này cũng đủ rồi, nếu cần vận động thì em sẽ đổi giày chuyên dùng cho thể thao. Lải nhải một hồi lâu, cực kỳ nghiêm túc, thành khẩn đưa ra lời khuyên để bạn trai mua được giày. Phó Tuyết Thần bắt lấy sự nhiệt tình của Nhiễm Tình, hài hước nói. Anh muốn nói, giày tình nhân thì sao? Nhiễm Tình, Phó Tuyết Thần anh muốn trêu chọc em có đúng không? Em lải nhải cả buổi tất cả đều là lãng phí nước miếng có đúng không? Nhiễm Tình bày ra đôi mắt to tròn bóng loáng như nước trừng mắt nhìn anh. Cuối cùng thật sự không nhịn được, mắt trợn trắng, vẻ mặt lạnh lùng quay đi. Chẳng ra gì, Phó Tuyết Thần thấy dáng vẻ hung dữ của cô gái nhỏ chỉ cảm thấy đáng yêu. Cũng không để ý, anh nhẹ nhàng cười một chút, cầm giày đi mang thử. Anh cao to, chân cũng lớn, giày Onitsuka Tiger lại dài và nhỏ, anh phải mang đến size 44. Giày mang lên chân đúng là rất đẹp, tất nhiên cũng lộ ra bàn chân to, nhưng giá không đắt, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu của sinh viên. Phó Tuyết Thần mua quần áo với giày đều rất nhanh, nhìn sơ qua món nào cảm thấy thích hợp thì liền mua ngay, bây giờ cũng không ngoại lệ. Anh trực tiếp quyết định đôi này đôi kia. Tất nhiên, còn phải mua cho bạn gái nữa. Số chân em là bao nhiêu? Nhiễm Tình, 36. Phó Tuyết Thần hiểu rõ gật gật đầu, tay để trên vai Nhiễm Tình, lười nhác hỏi. Hay là em cũng mua một đôi đi, hai chúng ta cùng mang giày tình nhân. Nhiễm Tình ghét bỏ liếc mắt nhìn Phó Tuyết Thần một cái. Giày tình nhân, anh không cảm thấy rất trẻ con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuyết Thần ngang bướng, mặt đầy vẻ hồn nhiên vô tội. Sẽ không đâu, anh cảm thấy giày tình nhân rất là đáng yêu. Được thôi, Nhiễm Tình cảm thấy mình và bạn trai có vài điểm khác nhau. Cô thật sự không phải kiểu con gái chán mặc đồ đôi với bạn trai. Phó Tuyết Thần lấy tay sờ sờ đầu Nhiễm Tình, hai tròng mắt đen nhìn cô không chớp mắt, biểu cảm rất là nghiêm túc, nói. Tình Tình, anh chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cũng không biết ở cùng em như thế nào. Nhưng anh cảm thấy, những cặp đôi khác có, thì chúng ta cũng nên có. Chúng ta cũng phải có giày đôi. Khóe môi Nhiễm Tình giật giật, người chưa từng trải qua chuyện yêu đương mà lại như thế này. Phó Đại Thần anh đúng là có tài năng thiên phú. Thông thường, khi Phó Tuyết Thần nói ra những lời này, thế nào những cô gái khác cũng sẽ đồng ý. Nhưng Nhiễm Tình không giống với những cô gái đó. Không phải, hiện tại cô không có ý muốn mua giày. Hơn nữa, Phó Tuyết Thần đến Thành Đô đã xài không ít tiền, lại còn mua giày cho cô. Cô thật sự sợ anh sẽ nghèo đến mức tiền để ăn cơm cũng không có. Giày của Onitsuka Tiger thì đắt cũng không phải đắt, nói rẻ thì cũng không rẻ, hơn trăm, nhưng đối với sinh viên thì đúng là một khoản chi phí không nhỏ. Nhiễm Tình trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Anh mua đi, em không mua đâu, em có rất nhiều giày, gần đây cũng không muốn mua thêm nữa. Phó Tuyết Thần đã sớm đoán trước được chuyện mình sẽ bị từ chối, Nhiễm Tình lại là người cố chấp với ý kiến của mình, nên anh cũng không muốn miễn cưỡng. Thôi được, anh tự mua vậy. Hai người cầm giày xếp hàng đợi thanh toán, tính tiền xong, Phó Tuyết Thần xách theo túi giấy, cười một cách bình tĩnh lạnh nhạt, nói. Dù sao em cũng có cùng loại giày này, anh sẽ xem như đây là một món đồ đôi của chúng ta. Nhiễm Tình liếc xéo anh một cái, nhẫn nhịn, thật sự không nhịn được, lạnh như băng trần thuật sự thật. Giày này là mẫu bán chạy nhất của nhà người ta, trên phố có đầy, nếu tất cả đôi giày này trở thành người yêu của anh, vậy anh đúng thật là khó lường ha, có cả trăm ngàn người yêu. Hơi thở Phó Tuyết Thần cứng lại, tức giận đến mức thiếu chút nữa là chết ngay tại chỗ. Định Thần bình tĩnh nhìn về phía đôi môi như cánh hoa của cô gái nhỏ, môi anh đào đúng chuẩn, tinh tế nhỏ xinh, không tô son mà đỏ, đôi môi đẹp như vậy, lại luôn nói ra những câu lạ thường. Nam sinh như Phó Tuyết Thần, đùa giỡn đủ kiểu với bạn bè, gọi nhau từ cha đến cháu trai đủ kiểu, bình thường tuyệt đối không thể thiếu những câu độc miệng hoặc là bị người ta độc miệng. Anh là loại người có thể nói đùa, ngày thường ngôn ngữ cũng rất là sắc bén, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sẽ khiến cho bạn gái tức giận một chút. Ví dụ như giờ phút này, anh không có cách đáp trả, nhưng anh là dạng người hiếu thắng, ở chung với bạn gái, cũng muốn chiếm thế thượng phong. Thế là, liền không nhịn được muốn chọc ghẹo, ánh mắt anh lộ liễu trực tiếp nhìn chằm chằm vào đôi môi của Nhiễm Tình. Ánh mắt nóng bỏng lại trần trụi đến như vậy, vẻ mặt tràn đầy ý muốn trêu ghẹo, giống như có thể cúi xuống hôn bất cứ lúc nào. Tim của Nhiễm Tình chợt đập nhanh hơn, khuôn mặt cũng ửng đỏ, nhưng lại giả vờ bình tĩnh, vẻ mặt yên lặng lạnh lùng đón nhận ánh mắt của anh, bộ dáng căn bản tôi đây không sợ. Bốn mắt giao nhau, trong không khí phảng phất vang lên tiếng dòng điện. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tuyết Thần nhìn vào mi mắt cô, môi cười khẽ, bàn tay to đưa ra, khéo léo nâng cái cằm nhỏ lên, ngón tay cái hung hăng xoa xoa đôi môi đang đỏ ửng kia, môi cô vốn có màu đỏ tươi, mạnh mẽ xoa một cái như thế, môi lại thêm tươi đẹp. Phó Tuyết Thần nắm cằm cô, thò đầu qua, cúi đầu, kề bên tai Nhiễm Tình, nói giọng khàn khàn. Em có biết mỗi lần anh nói không lại em, anh nghĩ gì không? Tim của Nhiễm Tình đập, phanh phanh phanh, trái tim muốn nhảy cả ra, chỉ cảm thấy trong không khí mập mờ đang bốc cháy dữ dội. Người cô lúc này, tim đã quen với việc không sợ hãi trước sóng lớn, nhưng khi thế Phó Tuyết Thần quá mạnh mẽ, có những khi, cô vẫn hay bất ngờ bị trêu chọc một chút. Ví dụ như, ngay giờ phút này, cô mím môi, im lặng không hé răng, dáng vẻ lạnh lùng quật cường. Chết đứng còn hơn sống quỳ, cô nương tôi đây cho dù bị ghẹo thì tuyệt đối cũng không để lộ ra. Giọng Phó Tuyết Thần khàn khàn nói ra đáp án, anh đang suy nghĩ. Phải giày vò em như thế nào để em cầu xin anh đây? Nhiễm Tình hoảng sợ, đôi mắt to chớp một cái, cô im lặng 3 giây, cuối cùng, vẫn không sợ chết oán hận nói. Cho nên, nói không lại thì cợt nhả đúng không? Phó Tuyết Thần bật cười, anh chưa từng gặp cô gái nào bướng bỉnh đến như vậy. Anh cũng đã cảnh cáo cô nhưng cô vẫn bướng bỉnh như cũ. Phó Tuyết Thần quyết định không kiềm chế nữa, trực tiếp cúi xuống, dùng sức hôn một cái lên môi Nhiễm Tình. Chính là kiểu hôn mang theo chút oán hận nhưng cũng cưng chiều, vô cùng thân mật khăng khít. Nhiễm Tình bị hôn đến vẻ mặt mờ mịt. Được rồi, cô đã hiểu. Lúc Phó Tuyết Thần nói không lại cô thì sẽ muốn. Hôn môi, hiểu rồi. Mày Nhiễm Tình nhíu lại, cảm thấy như vậy không tốt. Cô nghiêm trang phàn nàn. Phó Tuyết Thần, anh không thể như vậy đâu. Nói không lại em thì thôi. Hôn cũng không đủ ý tứ. Quân tử động khẩu không động thủ được không? Phó Tuyết Thần vẫn tao nhã như cũ cười nói, vừa rồi anh động khẩu mà, ban đầu Nhiễm Tình còn hơi mê mang, sau khi hiểu được thì ngưng miệng lại ngay. Cái Phó Tuyết Thần gọi là động khẩu, chính là hôn, quên đi, bạn trai thật sự rất giỏi, chơi chữ cực kỳ lưu loát, tuyệt bích đến nỗi có thể học ngành tiếng Trung. Phó Tuyết Thần thấy cô gái nhỏ sợ hãi thì vừa lòng gật gật đầu, thấy thời gian không còn sớm anh bèn đưa cô gái nhỏ về nhà. Nhiễm Tình trầm mặc đi bên cạnh anh, tỉ mỉ nhớ lại tiến triển mấy ngày nay một chút, cảm thấy tiến độ hơi nhanh chóng. Cách chương.